Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2329, chân chính trò hay bắt đầu. Góc truyện audio.com, quả nhiên là thiên đạo bạch nhà con kia hí tinh ngựa. Tống Thư Hàng cũng không nghĩ tới, hí tinh ngựa lần này sẽ nhuộm màu đăng tràng, đem mình nhuộm thành đen đóng vai thành ngựa giống tinh bộ dáng, ngay cả hắn đều bị lừa đi qua. Nếu như là hí tinh ngựa, cái này sóng có lẽ có thể thắng. Người đây là cái gì ngựa? Quá tàn bạo đi, Tam Nhãn thiếu niên trợn mắt hốc mồm, già nửa ngày mới từ cái này bạo lực tràng diện bên trong lấy lại tinh thần. Hắn sử dụng cái chán con mắt thứ ba đảo qua tiểu bá tống cái này màu đen ngựa lớn. Nhưng đạt được tin tức rất mơ hồ, tin tức biểu hiện đây là một thớt đến từ toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà yêu quái liên minh ngựa tinh, đặc thù thiên phú là ngựa giống. Nhưng tình báo này, Tam Nhãn thiếu niên nửa chữ đều không tin. Bởi vì nếu như tình báo thật không sai, như vậy chỉ là một con phổ thông ngựa giống tinh tại đối mặt. Ngựa đế, thời điểm, ngay lập tức liền sẽ túng thành một đoàn. Làm sao có thể sẽ còn can đảm lên đi đánh ngựa đế mặt. Tống Thư Hàng xoay người lại, hai tay che mặt mình, bắt đầu vò động. Hắn muốn vò ra một cái, mặt không biểu tình, thần sắc đến, miễn cho Tam Nhãn tiền bối từ trên mặt của hắn đọc đến đáp án. Thật vất vả đem mình nội tâm ý cười từ trên mặt vò về phía sau, Tống Thư Hàng bày ra. Mặt đơ, bộ dáng, đối Tam Nhãn tiền bối nói. Trên thực tế ta vừa rồi tại triệu hoán thời điểm, còn tưởng rằng mình triệu hoán đi ra chính là toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, một con ngựa yêu. Nhưng hiện tại xem ra triệu hoán quá trình bên trong hẳn là xuất hiện biến hóa. Như vậy con ngựa này mà thân phận là, Tam Nhãn tiền bối hỏi. Tam Nhãn tiền bối, đánh cược đã bắt đầu, tiếp xuống tin tức là cơ mật. Ta cũng không thể để ngươi từ trong tình báo của ta đạt được khắc chế chi pháp. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, Tam Nhãn thiếu niên nhẹ gật đầu. Có đạo lý, ai vào chỗ nấy, mời đến nhập xuất phát chạy chỗ tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lại có một con tròng mắt quản gia mặc vào trọng tài chế phục lớn tiếng kêu lên. Mã tiền bối, là thắng hay thua, liền đều xem ngươi á. Tống Thư Hàng đối. Hí tinh ngựa, hét lớn, nếu như có thể từ, Tam Nhãn tiền bối, trong tay thắng đến thiên đạo thuốc nhỏ mắt, hắn liền phải tán tài một đợt. Thuốc nhỏ mắt phân lượng rất đủ, có thể làm được. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên nhân thủ một nhỏ phần còn thật to có thừa. Đến lúc đó, hắn có thể tải, tán tài, khâu lại lấy cái xảo, trước dùng, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, cùng Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối đổi một chút bảo vật, sau đó lại dùng những bảo vật này cho. Tán tài vương tỏa, bổ hàng, hai lần trước tán tài, hắn đều lấy xảo. Lần này, hắn được nghiêm túc theo ước định xử lý một lần. Tán tài vương tỏa, đại hội, dù sao đây cũng là cùng Tam Nhãn tiền bối ước định trọng yếu bộ phận, không thể tổng mưu lợi tránh đi. Mặt khác Tống Thư Hàng trong lòng có một cái thích hợp tán tài địa điểm. Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội, thân là thiên nhiên đệ nhất thánh, hắn tại tham gia Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội thời điểm tự nhiên không thể tay không tới cửa. Đến lúc đó, tán tài vương tỏa, vừa mở tức có mặt mũi, lại có thể hoàn thành cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ước định. Góc truyện audio.com, hí tinh mã tiền bối đi vào Tống Thư Hàng bên người, nó đứng thẳng người lên, một con móng trước dựng lấy Tống Thư Hàng bả vai, bộ dáng đặc biệt liêu manh. Vỗ vỗ Tống Thư Hàng về sau, hí tinh mã tiền bối tiến lên, tiến vào xuất phát chạy vị trí. Tiểu bá tống, trước đó nhắc nhở, ngựa đua có ngựa đua quy tắc tại tranh tài bắt đầu về sau tuyệt đối không cho phép lẹt xẹt cái khác con ngựa. Nếu không, liền phải mất đi tư cách tranh tài trực tiếp thất bại. Tam Nhãn tiền bối nhắc nhở, hắn liền sợ Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra màu đen ngựa lớn tại thi chạy thời điểm đột nhiên đối cái khác con ngựa ra vó đen. Cảm giác cái này màu đen ngựa lớn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Yên tâm đi Tam Nhãn tiền bối, quy tắc tranh tài ta vẫn là hiểu. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đồng thời lại âm thầm dặn dò hí tinh mã tiền bối một phen. Vậy là tốt rồi, Tam Nhãn tiền bối gật đầu nói. Chỉ cần trong trận đấu màu đen ngựa lớn không ra vó đen tử, đơn thuần tranh tài, hắn triệu hoán đi ra ngựa đế còn có rất lớn hy vọng chiến thắng. Triệu hoán đi ra thần mã lập vị trí, ngựa đế đứng tại số 5 vị trí, mà hí tinh ngựa đứng tại số 8 vị bên trên. Đường băng chi cửa mở ra, số 5 ngựa đế một ngựa đi đầu, một kỵ tuyệt trần. Sau lưng cái khác tám thớt ngẫu nhiên triệu hoán đi ra thần mã, đồng dạng thi triển thần thông, theo sát phía sau. Chỉ có màu đen hí tinh ngựa tựa hồ thất thần, không thể ngay lập tức cất bước. Rơi vào cuối cùng vị, Tống Thư Hàng, rất nhanh, phía trước, ngựa đế, chạy một nửa đường đua, mà hí tinh ngựa vẫn như cũ không nhanh không chậm cùng tại tất cả con ngựa sau lưng. nó rất bình thường đang chạy, không có da vó đen, không có sử dụng cái gì năng lực đặc thù, nghiêm ngặt nghiêm túc tuân thủ quy tắc. Thì ra là thế, am hiểu đánh nhau con ngựa, không nhất định am hiểu chạy a, Tam Nhãn tiền bối an tâm không ít. Bá Tống Huyền Thánh cố lên a, đừng thua cho ba con mắt. Chạy, đem ngựa đế vượt qua đi. Trên khán đài tất cả trong mắt quản gia phục chế thể, phát ra khàn cả giọng tiếng kêu. Quay lại liền đem nó đỡ trên đống lửa nướng. Tam Nhãn tiền bối cắn răng nói. Tống Thư Hàng thở dài. Là tiền bối ngươi quá sủng hắn. Ngươi phải thua, Tam Nhãn tiền bối tâm tình thật tốt. Không đến cuối cùng một khắc vĩnh viễn đừng nói thắng thua. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện hí tinh ngựa bắt đầu từng cái siêu việt bắt đầu, nguyên bản tại hắn phía trước. Thần mã từng cái bị nó vượt qua đi qua. Hí tinh ngựa tốc độ cũng không có tăng lên, chỉ là cái khác thần mã tốc độ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang yếu bớt. Từng thớt thần mã, thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Tam Nhãn tiền bối nhíu mày, lông mày kẹp lấy mi tâm con mắt thứ ba. Những này thần mã trạng thái không thích hợp, thân là chư thiên vạn giới nổi danh. Thần mã, cho dù là bị ngựa đua hình thức ban đầu, hạn chế thuộc tính, sức chịu đựng phương diện cũng không có khả năng kém như vậy. Bọn chúng tựa hồ đang chịu đựng áp lực cực lớn, Tam Nhãn tiền bối đoán không sai, lúc này trên sàn thi đấu tất cả thần mã đều đang chịu đựng áp lực cực lớn, thân thể cùng trên tâm lý đồng bộ áp lực thật lớn. Thiên địa đều tại hạn chế bọn chúng tiến lên, không gian tại ngưng kết, thần mã nhóm chạy vọt về phía trước chạy lúc liền như là tại thể rắn vách tường bên trong va chạm. Đồng thời, tại bọn chúng trong lòng càng có loại hơn không cách nào ngôn ngữ áp bách. Gocchuyenaudio.com Con kia màu đen ngựa lớn, liền như là ma vương đồng dạng, biến to lớn vô cùng. Mà bọn chúng đều biến thành màu đen ngựa lớn móng hạ tiểu côn trùng, muốn bị tùy tiện nghiền chết. Hai hơi về sau, tám thớt ngẫu nhiên triệu hoán thần mã sau này bị hí tinh ngựa bỏ lại đằng sau, nó không nhanh không chậm chạy tới. Ngựa đế, sau lưng, chênh lệch nó nửa cái thân vị khoảng cách. Ngựa đế không khỏi ngắm nhìn màu đen ngựa lớn, trong mắt hiền hiện khủng hoảng chi sắc. Hí ruột ruột, màu đen ngựa lớn đột nhiên đứng thẳng người lên, ngựa đế hoảng sợ kêu to, liều mạng hướng điểm cuối cùng phóng đi. Màu đen ngựa lớn trên mặt lộ ra nhân tính hóa tiêu dung. Sau một khắc nó bắt đầu ra sức cất bước, nó hai con chân sau dẫm đạp ra một bộ huyền ảo. Bộ pháp duy trì người lập tư thế, phi tốc lao về phía trước, quân tử vạn lý hành tấn giai thân pháp thiên hành kiện. Tống Thư Hàng kêu, màu đen ngựa lớn chân đạp thiên hành kiện trong nháy mắt siêu việt ngựa đế, dẫn đầu một cái thân vị, bước vào điểm cuối cùng. Nó cao cao giơ hai vó câu, hướng khán giả, ôm quyền, hành lễ, đánh cược kết thúc, người thắng Tống Thư Hàng, lại thua A Tam Nhãn tiền bối tâm tắc nói, bất quá thua cũng tốt, thắng lợi sau Tống Thư Hàng, không chỉ cần phải mang đi. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt càng cần hơn mang đi hắn tiền đánh bạc. Cửu U cầu chúa tể. Cho nên nói, vô luận thắng hay thua, đều là chuyện tốt. Thắng, Tống Thư Hàng tiền đánh bạc hắn liền nhận, thua, liền có thể ngồi xem vị này. Cửu U chúa tể cầu, truy sát tiểu bá Tống trò hay, tâm tình, đột nhiên vui vẻ không được cách trương.